Nghe đồn hắn hại nước hại dân. Chương 2, tao không tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Từ Giật trực tiếp hỏi hắn muốn bao nhiêu tiền cấp dưỡng. Hoắc Huyền không ngờ anh đồng ý dứt khoát như vậy, lồng ngực như thắt lại. Hắn sợ Dương Từ Giật đối với cuộc hôn nhân này như mọi hợp đồng kinh doanh khác, không hợp thì tan, nửa câu nói cũng phiền, ký tên đưa tiền, đi theo hoàn thành từng quy trình như công việc. Vì vậy hắn nói ra một con số thiên văn. Dương Từ Giật tuy hay ra tay hào phóng bất thường, nhưng đầu óc anh vẫn bình thường chán. Anh sẽ nói luật sư liên hệ với em. Hoắc Huyền nói tiếp, còn nữa, tôi muốn nuôi Bảo Cầm, anh cũng đâu biết chăm sóc nó. Dương Bảo Cầm là con chó Golden Retriever, do Dương Từ Giật nuôi, hai người không có con nên vô cùng yêu thương nó. Con chó này có thể nói là hòn ngọc quý trên tay Dương gia. Trước kia nó rất dính Dương Từ Giật, sau khi anh cùng Hoắc Huyền kết hôn, mọi công việc chăm sóc nó đều do hắn xử lý, dần dần nó coi Hoắc Huyền như cha ruột. Golden Retriever, bốn mắt nhìn nhau, sắc mặt Dương Từ Giật trở nên đặc biệt khó coi. Hay là chuyện này ngày khác chúng ta bàn tiếp. Hoắc Huyền rụt rè đồng ý. Dương Từ Giật đứng trông đó rất bình tĩnh, chưa kể anh rất thu hút, đôi lông mày rậm, ngũ quan mềm mại, mũi cao môi mỏng, dáng người và khuôn mặt cũng là vạn người có một. Anh đeo kính trông rất có khí chất văn nhã, nhiều người đeo kính đều có phần giả vờ nghiêm túc, nhưng Hoắc Huyền biết tính cách Dương Từ Giật thực sự nghiêm túc. Từ lần đầu họ lên giường với nhau, Dương Từ Giật chưa từng phát ra một âm thanh nào, tư thế cũng chỉ chấp nhận một kiểu, lúc nào cũng cắn gối hoặc chăn. Một hôm nọ Dương Từ Giật say rượu về khuya, Hoắc Huyền nổi giận đùng đùng, giày vò anh rất lâu, đá luôn cái gối của Dương Giật từ xuống giường, khiến người dưới thân rên thành tiếng. Hoắc Huyền nghe được mà hưng phấn đến mức nội tâm chửi vạn câu. Má, xém chút nữa, OOC. Hắn thích cùng Dương Từ Giật làm tình, ngày thường không có sinh hoạt chồng chồng, hắn dựa vào việc ngửi áo sơ mi của Dương Từ Giật tự sướng. Hắn lập tức nhấn eo Dương Từ Giật xuống, nâng mông anh lên cao, siết chặt từng ngón tay trắng nõn của anh, đè lên người anh vận động đến nửa đêm, thỏa mãn nghe từng tiếng rên rỉ không thể kiềm chế thoát ra từ miệng anh. OOC, out of character, dịch là không hợp với tính cách, có những hành động không hợp với tính cách, hành vi của nhân vật. Việc này không thể nhớ, cứ nhớ đến Hoắc Huyền lại cảm thấy khoang mũi mình nóng bừng. Tóm lại Dương Từ Giật tuy nhân mô cầu giảng, nhưng anh không chút nào giống mấy người làm ăn đầy mùi tiền tục khí, nói chung chỗ nào anh cũng tốt. Nhân mô cầu giảng, bên ngoài mang hình dáng con người nhưng bên trong tư cách, tính tình, phẩm chất thấp kém, chắc công tưởng thụ coi mình là thế thân mới nghĩ vậy. Đáng tiếc điều không tốt duy nhất là anh không thích hắn. Hoắc Huyền nhìn Dương Từ Giật chân không ngừng bước rời đi, bộ dạng trông rất vội, không để lại một lời. Hắn không khỏi hoài nghi phải chăng anh đã có suy nghĩ muốn ly hôn trước đó nên bây giờ mới đồng ý nhanh như vậy. Ánh mắt Hoắc Huyền trở nên ảm đạm, chắc đã không chịu nổi hắn rồi từ lâu rồi, quả thực đôi lúc hắn còn không chịu nổi chính mình. Hoắc Huyền tự kiểm điểm mình một chút, hắn đúng là có điểm không tốt, hắn luôn giả vờ rộng lượng hiền huệ, thanh cao lãnh đạm, tất cả chỉ vì muốn phù hợp sở thích của Dương Từ Nghị. Giả vờ đến mức bộ dạng ban đầu của hắn hắn cũng không nhớ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, thật ra hắn phải lòng Dương Từ Giật từ rất lâu rồi. Một người bạn học của hắn là cháu trai Dương Từ Giật, là Phú N Đại. Ngốc nghếch, nhờ cậu ta mà hắn quen biết Dương Từ Giật từ rất sớm. Phú N Đại, người ta giàu hai đời là Phú Nhị Đại. Đây giàu nhiều đời quá không đếm được, phải để tập hợp số tự nhiên. Thậm chí vì làm bạn với Dương Sán, hắn nhận được rất nhiều ưu ái từ Dương Từ Giật. Hoắc Huyền vĩnh viễn không quên được lần đầu tiên gặp Dương Từ Giật là nhờ Dương Sán mời hắn đến nhà chơi. Hoắc Huyền không có nhiều bạn bè, hắn trầm mặc ít nói, hồi niên thiếu chỉ thích ở một mình, không có nhu cầu quen nhiều người, biết Dương Sán vì hên xui sao vô tình cứu cậu ta, hắn đánh nhau còn rất tốt, Dương Sán cảm thấy hắn có văn có võ liền quấn lấy hắn. Hắn bất đắc dĩ làm bạn với cậu ta, lúc đó hắn với Dương Sán ở trong vườn, đột nhiên có người nói Dương tiên sinh đã trở lại, ánh mắt Hoắc Huyền liền tập trung vào thân ảnh xuất hiện ở cửa. Dương Từ Giật có ngoại hình không đặc biệt kinh diễm, anh mặc một bộ com lê thẳng thớm lịch sự, rõ ràng có một khuôn mặt bình đạm, nhưng lịch duyệt và khí chất trên người anh khiến khó ai có thể lướt mắt bỏ qua. Dương Sán thân thiết gọi chú Út, lập tức giới thiệu Hoắc Huyền cho anh, nói với anh đây là bạn mới quen. Dương Tử Dật là con út trong nhà, tính ra chỉ lớn hơn Dương Sán 7 tuổi. Dương Tử Dật nghe Dương Sán nói xong gật đầu, nhìn Hoắc Huyền chậm rãi nói. Hoắc Huyền, tên rất êm tai, tôi sẽ nhớ kỹ. Hoắc Huyền mặt không đỏ nhưng tim đập loạn xạ. Sau lần đó hắn với Dương Sán càng thêm thân thiết, giúp cậu chép bài, học bù, đánh nhau, để dựa vào cậu ta mà hắn có cơ hội gặp Dương Tử Dật nhiều hơn. Hắn thậm chí còn hứa hẹn với Dương Sán vào cùng trường đại học. Cuối tuần hắn đến nhà Dương Sán dạy cậu học bù, hắn hận không thể đấm một lỗ giữa trán cậu ta để nhét hết kiến thức vào đấy. Hắn chưa bao giờ thấy đứa nào ngu như vậy, cứ tiếp tục thế này về sau sao hắn có thể quang minh chính đại tới Dương gia được. Khoảng thời gian đó hắn gấp đến độ môi cũng lở miệng. Thỉnh thoảng hắn sẽ gặp được Dương Tử Dật khi anh về nhà. Lúc đó Hoắc Huyền đang đuổi theo Dương Sán bắt cậu ta học thuộc bài. Dương Sán thấy Dương Tử Dật như thấy cứu tinh, chú Út cứu con với. Hoắc Huyền muốn ép con chết. Dương Tử Dật vắt áo khoác lên cánh tay, Hoắc Huyền gọi Dương Tử Dật một tiếng. Dương tiên sinh, anh nhìn Hoắc Huyền, ngạc nhiên nói tình cảm hai đứa thật tốt. Khuyên bảo Dương Sán học tập Hoắc Huyền, về sau ổn trọng một chút. Hoắc Huyền cảm thấy anh đang nhìn môi mình, vô thức liếm liếm môi, đau quá. Dương Sán đồ ngốc này có thể thi thêm nhiều điểm hơn không? Hắn luôn thể hiện sự khéo léo ưu tú trước mặt Dương Tử Dật. Vào ngày tốt nghiệp đại học, Dương gia tổ chức tiệc tối chúc mừng. Ngày đó vừa hay là ngày sinh nhật Hoắc Huyền, không nhiều người biết, ai ai cũng uống nhiều. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa. Mọi người lên lầu hai phòng tiệc ngắm pháo hoa nở rộ trên bầu trời. Hoắc Huyền cũng đi ra ngoài, Dương Tử Dật mặc áo sơ mi trắng đứng đó, mỉm cười nói với hắn chúc mừng tốt nghiệp. Hoắc Huyền nhìn bầu trời pháo hoa lộng lẫy không biết là chủ ý của ai. Hắn ngẩng đầu lên, đột nhiên cảm thấy cảm động, thế này có được tính Dương Tử Dật trải qua sinh nhật cùng hắn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên ngoài đều đồn Dương Tử Dật si mê hắn. Thậm chí còn đi đến hôn nhân với một người đàn ông, nhưng Hoắc Huyền biết hắn chỉ là kẻ thế thân. Là thế thân cho mối tình đầu Dương Tử Dật nhớ mãi không quên, vẫn luôn yêu thích hình tượng hắn tạo ra. Nói không chừng anh ở bên hắn để trải đường cho mối tình đầu thôi. Hắn từng tìm thấy một bức ảnh anh và mối tình đầu chụp chung dưới đáy tủ trong thư phòng Dương Tử Dật. Mặt sau còn có dòng chữ do chính tay Dương Tử Dật viết rõ ngày tháng năm anh và Sở Giản ở Đại học A. Hai người trong ảnh đều đương độ tuổi xuân hào hoa phong nhã, trông thật xứng đôi. Ngón tay Hoắc Huyền ấn lên gương mặt Sở Giản, hận không thể chọc ra cái lỗ trên đó. Có lần Dương Tử Dật dẫn hắn đi gặp bạn cũ, người bạn đó nhìn mặt hắn thì thầm nói với Dương Tử Dật. Cậu thật sự yêu thích kiểu người này ha? Hoắc Huyền mặt không biến sắc, nhưng trong lòng âm thầm nhớ kỹ câu nói kia. Dương Tử Dật thật sự yêu gương mặt xinh đẹp này của hắn. Có lần hắn cùng người ta đánh nhau, Dương Tử Dật không nói một lời lập tức nâng cầm hắn lên kiểm tra trái phải xem có bị thương gì không. Hoắc Huyền sớm tạo thành thói quen, ngoan ngoãn ngồi cho anh kiểm tra. Dương Tử Dật có một cái hộp bảo bối, trong đó chứa rất nhiều cuống vé và vé tham quan, tất cả đều có hai cái. Anh cùng ai đi du lịch, cùng ai có nhiều kỷ niệm như vậy, thậm chí lưu lại bỏ vào hộp coi như chân bảo mà cất giữ. Hắn nghĩ đến liền ghen ghét muốn chết, cuộc sống của Hoắc Huyền trước tuổi 20 vẫn bình yên, hắn định kỳ đi thăm người mẹ bị bệnh ở bệnh viện, thường xuyên tập thể hình, ăn uống khỏe mạnh, tích cực học tập. Nhưng chỉ hắn mới biết mình có vấn đề tâm lý từ lâu, đều do người cha hèn nhát và đứa con ngoài giá thú của ông ta ép bức. Hắn sớm đã là kẻ bệnh tâm thần, tài sản trong nhà bị cha hắn tiêu sạch còn muốn giữ gìn mặt mũi. Trước khi Hoắc Huyền 18 tuổi, mỗi ngày sau giờ học hắn phải đến bệnh viện xoa bóp cho mẹ, về nhà phải nấu cơm cho Hoắc Dư. Không phải không có bảo mẫu, gã chỉ là muốn làm khó hắn, nếu không tiền thuốc men của mẹ sẽ không ai trả. Hoắc Sư Hòa năm ấy tuyên bố phá sản và nợ Dương Tử Dật một số tiền lớn. Hoắc Dư mạnh tay bóp cằm hắn nói với Dương Tử Dật. Dùng nó gắn một phần nợ được chứ? Hoắc Huyền điếu người thấy Dương Tử Dật nhìn hắn sửng sốt. Hoắc Huyền hận chết Hoắc Dư. Hoắc Huyền cảm thấy mình như cô bé lọ lem trong chuyện cổ tích luôn bị mẹ kế và chị gái ác độc hành hạ, sau đó được hoàng tử của đời mình cứu vớt. Nhưng lời nói Hoắc Dư thốt ra như tiếng chuông điểm 12 giờ đêm, đem Hoắc Huyền luôn khoác hình tượng bạn tốt Dương Sán đánh về nguyên hình. Tất cả hoàn cảnh sinh hoạt khốn khổ của hắn đều bị người hắn thích thấy hết. Sau này hắn chủ động tìm tới Dương Tử Dật, ký kết thỏa thuận, hắn trở thành Dương phu nhân, còn Dương Tử Dật giúp hắn thoát khỏi sự kiểm soát của Hoắc gia. Trạng vạng có một vị khách không mời mà đến căn nhà gỗ của hắn. Dương Sán ôm bé cún đứng trước cửa. Dương Sán ăn hết 3/4 cơm chiều của hắn, Bảo Cầm cứ chạy xung quanh Hoắc Huyền trông rất hưng phấn. Hoắc Huyền nhìn Dương Sán vùi đầu ăn cơm, cảm thấy hắn cùng Dương Tử Dật không chỉ có một cô con gái cưng là Bảo Cầm, còn có một thằng con trai ngốc. Dương Sán ăn xong lau miệng, Huyền à, mày vẫn nhận được ánh mắt giết người của Hoắc Huyền, Dương Sán lập tức quay xe đổi giọng nịnh nọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thím nhỏ. Thím vẫn là người nấu cơm ngon nhất. Cậu lại nói tiếp, mày sắp cùng chú út tao ly hôn rồi, rốt cuộc sau này không phải gọi mày là thím nhỏ nữa, ngượng chết đi được. Đặc biệt mỗi lần cùng Hoắc Huyền ra ngoài, hắn đều uy hiếp cậu dùng danh xưng này gọi hắn. Cậu đã lớn tướng rồi, rất xấu hổ được không? Hoắc Huyền nhìn cậu ta chằm chằm lạnh lùng nói, vậy mày muốn gọi ai? Dương Sán xua tay, mày, chỉ có mày mới làm được thôi. Tao thật sự không biết hai người bọn bay đang cãi nhau cái gì. Cãi thì cãi đi, sao lại cãi ra ly hôn? Bảo Cầm mấy bữa nay nhớ mày đến cơm chó còn ăn không vô. Mày chắc chưa biết hồi đó chú út vì muốn cùng mày kết hôn. Thôi quên đi, mày không biết đâu mấy bữa mày xảy ra chuyện. Chú út tìm mày sắp phát điên rồi. Tao còn chưa thấy chú út như vậy bao giờ. Hoắc Huyền khoanh tay trước ngực, ngước mắt, nổi điên. Mày nói Dương Tử Dật, tao không tin. Tác giả có lời nói, Hoắc Lọ Lem Huyền và Dương Hoàng Tử Tử Dật, để nhấn mạnh thân phận của mình Hoắc Huyền thật sự rất quá đáng, ở nơi công cộng ép một thanh niên đang tuổi trưởng thành là một việc điên rồ. Gọi hắn là thím nhỏ, một bạn cùng lớp đến chào hỏi, xin chào, hôm nay thời tiết thật đẹp, Hoắc Huyền cười, sao cậu biết tôi là thím Dương Sán, tôi đúng là có hơi nhiều lời, chúng tôi mới kết hôn gần đây thôi, người yêu tôi khuyên tôi nên khiêm tốn một chút. Bạn cùng lớp, chúc ngủ ngon, chúc ngủ ngon. Tại sao tôi lại có nhiều cảm hứng viết thể loại văn xa điêu thế này? Ngày mai tôi sẽ đăng một chuyện khác. Nếu có thời gian, tôi cũng sẽ chuyện bài này. Điều editor muốn nói, vậy là con trai con gái công thụ lên sân khấu rồi. Tôi thấy Công và Dương Sán hay cãi lộn nên để xưng hô mày tao. Cảm thấy như vậy hợp với hai thằng trẻ trâu này hơn. Cách chương.